Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 130. Đinh Hảo mỉm cười, lại trở về thiếu niên ôn nhuận như ngọc. Lúc này nhiều người bắt đầu hiểu câu thiền ngoài miệng của Đinh Hảo: đối với bằng hữu thì ấm áp như mùa xuân, đối với kẻ địch thì phải lạnh lẽo như gió thu thổi lá rụng, có ý nghĩa gì? Các thiếu niên thấy kiêu ngạo thì là một thành viên của Thanh Sam Đông Viện. Chuyện hôm nay chứng minh Đinh Hảo sẽ như đại ca bảo vệ bọn họ. Đinh Hảo kế hoạch, mỉm cười nói: tiểu thất, chút nữa ngươi thống kê danh sách đệ tử ký danh bản viện bị Thiên Lý Lâu khi dễ cướp giật, cứ tính bồi thường tổng thất gấp 4 lần phát kim phiếu. Hương đệ bị thương mỗi người 8.000, Thiên Dực và Tiểu Phàm mỗi người 5.000. Còn lại tạm cất, ngươi quen khu thương mại, lát nữa vất vả một chuyến mua dược nối xương trị thương tốt nhất. Chúng ta cần trị khỏi thân thể Thiên Dực và Tiểu Phàm với tốc độ nhanh nhất. Vương Tiểu Thất lớn ngực bảo đảm: Đinh Sư Huyên cứ yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành công việc. Vương Tiểu Thất chợt nghĩ đến điều gì, rũ mi mắt nói: Đinh Sư Huyên thật xin lỗi. Mới đầu ta không nên nghi ngờ thực lực của Đinh Sư Huyên, không nên tự quyết định. Đinh Sư Huyên sẽ không trách ta đi. Đinh Hảo đấm vai Vương Tiểu Thất cười nói: nghĩ tình ngươi có lòng tốt nên ta tha thứ cho ngươi lần này. Vương Tiểu Thất khoa trương nhảy cẫng lên: ôi chao, đa tạ Đinh Sư Huyên. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện xung quanh cười to: hôm nay ra một hơi thật sung sướng, sau này còn ai dám khi dễ các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện. Chính lúc này, Đinh Hảo, một thanh âm trong trẻo êm tai vang lên. Mọi người ngoái đầu nhìn lại, một thiếu nữ mặc váy dài màu trắng đẹp như tiên sáng trời cười gọi tên Đinh Hảo. Chính là đệ nhất mỹ nữ được công nhận trong các đệ tử ký danh năm viện bắn Trung Y, Nam, Đông, Lý Y Nhược. Lý Y Nhược cười tủm tỉm nhìn Đinh Hảo, rõ ràng là đến tìm hắn. Vương Tiểu Thất khoa trương la lên: ôi chao, có sai nhân đến tìm. Vương Tiểu Thất nháy mắt với các huynh đệ: mọi người đi mau, đừng phá hỏng chuyện tốt của Đinh Sư Huyên. Hoa, Đinh Sư Huyên thật lợi hại, âm thầm quen đệ nhất mỹ nữ. Tim ta nát rồi, không ngờ Lý Tiên U, V, Quy, Quy, nơ có người trong lòng. Thôi đi, nát tim cái gì, không lẽ ngươi muốn giành với Đinh Sư Huyên? Cũng đúng, nếu Lý Tiên Nữ chọn Đinh Sư Huyên thì ta còn chấp nhận được, nếu là người khác chắc chắn ta sẽ quyết đấu sinh tử. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện trêu đùa cười giỡn nâng thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực đi vòng qua một bên, chủ động nhường không gian cho Đinh Hảo, Lý Y Nhược. Nói thật là trong các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện có nhiều người hâm mộ Lý Y Nhược. Nhưng từ tận đáy lòng bọn họ chúc phúc Đinh Hảo, họ cảm thấy chỉ thiên tài như hắn mới xứng đôi thiếu nữ Lý Y Nhược xinh đẹp vô song. Rất nhanh, trên đường nhỏ giữa rừng chỉ còn Đinh Hảo, Lý Y Nhược. Gió nhẹ thổi, ánh nắng vụn vỡ xuyên qua tán cây chiếu xuống mặt đất lắc lư eo gió. Đinh Hảo, ngươi về rồi. Bị các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện trêu vẻo làm mặt hạt tiêu nhỏ Lý Y Nhược đỏ hồng, hiếm khi lộ vẻ xấu hổ. Lý Y Nhược vốn có nhiều chuyện muốn nói nhưng lúc này không biết nói sao. Đinh Hảo cười gật đầu, nói: ừ, hôm nay mới trở về tông môn. Qua nhiều chuyện trong rèn luyện, Đinh Hảo đã thay đổi cách nhìn về Lý Y Nhược rất nhiều. Tuy bình thường Lý Y Nhược điêu ngoa, đanh đá một chút, có bệnh công chúa nhưng trái phải rõ ràng biểu hiện kiên cường, can đảm hơn nhiều nam nhân. Lý Y Nhược có nguyên tắc, điểm giới hạn mặt trái phải của mình là võ giả hợp cách. Lý Y Nhược từ từ bình tĩnh lại, nhỏ giọng nói: thời gian dài như vậy, ngươi có sao không? Ta và biểu ca Tiêu đại ca từng đi khu rèn luyện tìm ngươi mấy lần tiếc rằng không thấy. Sau này không hiểu sao tôn môn cũng không phái cường giả đi khu rèn luyện tìm kiếm nữa. Mọi người cho rằng ngươi đã... Đinh Hảo cười nói, không sao, sau này ta thoát khỏi cao thủ Thanh Bình học viện truy tung, nhưng tiếc là bị lạc trong rừng. Lạc đường. Lý Y Nhược mở to đôi mắt đẹp, cười khúc khích. Đinh Hảo và Lý Y Nhược nói cười kề vai đi trên đường nhỏ dưới bóng cây. Tuy Đinh Hảo không mê mẩn sắc đẹp của Lý Y Nhược như nhiều đệ tử ký sanh, nhưng công bài xích vật đẹp, huống chi qua rèn luyện khó khăn quan hệ của hai người dịu đi nhiều. Đinh Hảo ngẫm nghĩ kể lại kỹ càng chuyện trong rừng. Ngươi ôm chuyện giết Mục Thiên Phong và những đệ tử Thanh Bình học viện vào người mình. Lý Y Nhược xung động, hiểu lầm điều gì khó nén ngọt ngào, cúi đầu nói, thật ra Đinh Sư Huyên không cần làm vậy. Đinh Hảo không phát hiện hạt tiêu nhỏ khác lạ, mỉm cười nói, chuyện đã xảy ra rồi, trong tình huống đó dù có lôi nàng và Huyên để Tà Dương vào cũng vô ích, để ta gánh vác cũng tốt. Đa tạ ngươi, Đinh Sư Huyên. Lý Y Nhược càng cúi thấp đầu, bất giác gần sát một chút, vai chạm vào cánh tay Đinh Hảo. Mùi thơm thân thể và tóc xử nữ chui vào chóp mũi Đinh Hảo. Được một mỹ thiếu nữ vưu vật sửa vai, dù Đinh Hảo có định lực kinh người cũng kiềm không được đỏ mặt. Ủa, tiểu mùi, Đinh Sư Huyên, thì ra các ngươi ở đây. Một thanh âm quen thuộc từ bên cạnh vang lên. Đinh Hảo ngẩng đầu thấy Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tàn Dương từ xa vội vã chạy lại. Vừa nghe nói Đinh Huyên trở về, ta và Tà Dương chạy đến ngay. Ngươi có sao không? Sau này xảy ra chuyện gì? Vết sẹo trên mặt Tiêu Thừa Tuyên vẫn còn, nhưng gã không quan tâm, thoải mái la hét. Ủa? Không ngờ hạt tiêu nhỏ cũng ở, còn chạy tới trước chúng ta. Mấy ngày nay nàng luôn nhắc Đinh Huyên, nghe nói nằm ơ cũng gọi tên Đinh Hảo. Ha ha, lần này nàng yên lòng rồi đi. Mặt Lý Y Nhược đỏ rực, tức giận dậm chân quát, họ Tiêu, ngươi nói nhảm cái gì, có bao giờ ta nằm mơ. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 131. Ai là bạn cùng phòng dược bí của nàng nói, chẳng lẽ không có. Tiêu Thừa Tuyên là trai tơ không có kinh nghiệm yêu đương nên không hiểu tình huống. Lý Tàn Dương thấy biểu muội hiếm khi xấu hổ rụt rè thì hiểu ra. À, ra là như vậy, chúng ta không nên xuất hiện, hì hì. Chúng ta đi đây, hai người tiếp tục, hì hì, tiếp tục đi. Lý Tàn Dương nói rồi kéo theo Tiêu Thừa Tuyên vẻ mặt mờ mịt quay đi. Này, sao phải đi? Chúng ta đến cảm tạ ăn cứu mạng của Đinh Huyên, này, này. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiêu Thừa Tuyên mờ mịt bị lôi đi, lớn tiếng hét. Đinh Huyên, lát nữa ta sẽ đến, chúng ta sảng khoái nhậu một bữa, ta muốn cảm tạ ngươi. Cuối cùng Tiêu Thừa Tuyên bị Lý Tàn Dương lôi đi. Đinh Sư Huyên đừng, đừng nghe tên kia nói nhảm. Lý Y Nhược thấy mặt nóng gian, tâm sự thiếu nữ bị người vạch ra nàng không biết nên nói cái gì. Đinh Hảo mỉm cười nói, đa tạ Y Nhược quan tâm. Tim Lý Y Nhược đập nhanh, đầu càng cúi xuống. Lần đầu tiên Lý Y Nhược nghe Đinh Hảo gọi mình như vậy, đầu óc trống sống. Đinh Hảo, Lý Y Nhược vai kề vai đi ra đường nhỏ, chẳng biết từ bao giờ đến gần cơm xá Thanh Sam Đông Viện. Lại nói mấy câu, Lý Y Nhược phất tay từ biệt, lưu luyến rời đi. Đinh Hảo đứng tại chỗ nhìn hạt tiêu nhỏ biến mất ở ngã rẽ thềm đá xanh phương xa, thở dài một hơi. Đinh Hảo vội vàng quay về chỗ ở, tìm thuốc trị thương Lý Lan từng đưa tặng trợ giúp thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực chữa trị. Đinh Hảo khiến Vương Tiểu Thất bỏ số tiền lớn tìm y sư giỏi nhất khu thương mại không rời một tấc chăm sóc thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực. Đinh Hảo lấy ra mấy long tâm huyền thảo hái được dưới vách vực sau núi rác, dùng dược lực linh dược kích thích thân thể thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực lành lại.